Chương 2199, một kiếm đánh bay tiên tướng. Vạn trượng sóng lớn, chút xuống, toàn bộ trên bầu trời, đều bị quét sạch. Cái này lục hợp huyền thủy kiếm lực lượng, trong tích tắc toàn bộ bạo phát ra, để cái này một phương tiểu thế giới, đều không thể thừa nhận, nếu không phải là Sở Phong Miên sớm lấy thương sinh đại ấn, phong tỏa cái này một phương tiểu thế giới, hiện tại cái này một phương tiểu thế giới, đều muốn bị đánh vỡ nát, chung quanh đã sớm biến thành một mảnh hư không. Cái này vạn trượng sóng lớn, quét sạch mà xuống, cùng không trung bách thú đại đế đánh ra hai đạo quyền phong, đột nhiên đụng vào nhau, trong đó càng là kích thích ngàn cơn sóng hoa, lay động luyện một chút. Cái này hai đạo quyền sức gió lượng, cho dù là một vị tiên tướng cường giả, hơi không cẩn thận bị đánh trúng, đều có thể vẫn lạc tại chỗ, ẩn chứa lực lượng, đủ để đem một tòa đại lục DU cho đánh nổ. Nhưng là trước mắt cái này vạn trượng sóng lớn, nhưng cũng không phải là bình thường sóng biển. Ở trong đó, càng là ẩn tàng cái này từng đạo kiếm mang, khi cái này hai cỗ lực lượng va chạm trước mắt, trong đó từng đạo kiếm mang, từng đạo mũi kiếm, toàn bộ bạo phát ra. Âm âm từng đạo kiếm mang chạm tại cái kia hai đạo quyền phong phía trên, đem cái này hai đạo quyền phong, đều cho vô tình chấn vỡ nát. Cho dù là cái này so sánh, thậm chí là siêu việt tiên tướng cường giả công kích, đều không thể cùng cái này lục hợp huyền thủy kiếm chỗ chống lại. Hai đạo quyền phong bị ẩm vang bị phá vỡ. Đụng bách thú đại đế đều là bị lập tức đánh bay ra ngoài, từ sau lưng của hắn, cái kia vạn thú chúa tể hư ảnh, đều không chịu nổi bực này lực lượng, bị chấn chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy kết quả này, Sở Phong Miên trong lòng cũng không kinh hãi. Lục hợp huyền thủy kiếm, đệ nhất kiếm đế kiếm thuật, xa hoàn toàn không phải bình thường tiên thuật có thể chống lại. Đệ nhất kiếm đế, thế nhưng là một vị vô địch tiên đế. Một cái tiên đạo thời đại bên trong bá chủ, cái này lục hợp huyền thủy kiếm, càng là đệ nhất kiếm thuật thức thứ ba, uy lực kinh khủng tới cực điểm. Đương nhiên hiện tại Sở Phong Miên thi triển đi ra lục hợp huyền thủy kiếm, còn xa xa không cách nào cùng đệ nhất kiếm đế thi triển ra lục hợp huyền thủy kiếm chỗ so sánh, có thể phát huy ra lực lượng, bất quá là đệ nhất kiếm đế lúc toàn thịnh, 1%, thậm chí là 1/1000 lực lượng. Nhưng là cho dù là 1/1000 lực lượng, đối bách thú đại đế tới nói, Đê U không cách nào ngăn cản một kiếm, hắn lấy hiến tế hai tôn tiên thú thần văn hổ, đổi lấy lực lượng ngưng tụ ra vạn thú chúa tể hư ảnh, đều là dưới một kiếm này, bị chấn vỡ nát. Làm sao có thể thực lực của ta, đã là siêu việt tiên tướng tới gần huyền thiên cảnh tình trạng làm sao có thể không phải đối thủ của ngươi bách thú đại đế bị một kiếm chấn bay ra ngoài, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi đường, không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Cái này bách thú đại đế át chủ bài ra hết. Thậm chí là không tiếc hiến tế hai tôn tiên thú thần văn hổ, đem đổi lấy cái này vạn thú chúa tể hư ảnh ra chỉ, muốn đối Sở Phong Miên, nhất kích tất sát. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Phong Miên thế mà còn ẩn giấu đi sâu như thế thực lực. Trước đó Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, nhưng đều là đã tới gần tiên tướng cường giả thực lực, một tôn nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, có thực lực như thế, trong mắt hắn, đều là vô cùng bất khả tư nghị. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra. Sở Phong Miên thế mà còn có thực lực giữ lại, thậm chí là còn đủ có đáng sợ như thế kiếm thuật, đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Để hắn đều không thể nào hiểu được, một vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, làm sao có thể sẽ có thực lực như thế, siêu việt tiên tướng cảnh giới thực lực chết về sau, đang từ từ suy nghĩ a. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, không cùng cái này bách thú đại đế lãng phí miệng lưỡi, dưới chân hắn bước ra một bước, thân hình vọt thẳng lấy bách thú đại đế vọt tới. Kiếm trong tay phong lấp lóe, trực chỉ bách thú đại đế chém giết mà đi. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, có thể nói siêu việt trong lịch sử bất luận một vị nào nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Bất quá Sở Phong Miên tồn tại, vốn là nghịch thiên tồn tại, vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng. Hiện tại Sở Phong Miên càng là dung nhập ba loại tiên thiên thần thú thân thể, linh lực bên trong đê ú ẩn chứa thái sơ chi lực. Đây chính là trong lịch sử, cho dù là vô địch đại năng. Cho dù là cao cao tại thượng vị hàng đỉnh phong chư vị chúa tể, cũng chưa từng làm đến qua sự tình, hiện tại Sở Phong Miên, có thể xưng hằng cổ duy nhất. Huống chi Sở Phong Miên trên kiếm đạo tạo nghệ, càng là đăng phong tạo cực, sáng tạo ra cựu vực kiếm thuật đến, Sở Phong Miên trên thân đủ loại, bất luận cái gì như thế cho một tên võ giả, cái kia một tên võ giả, đều là vạn cổ đến nay lưu danh cổ tịch thiên tài. Nhưng đây hết thảy. Đê U là xuất hiện ở Sở Phong Miên trên người một người, càng là đem Sở Phong Miên thực lực, tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cho dù là cái này bách thú đại đế hiến tế tiên thú, đem thực lực tăng lên tới tiên tướng cảnh giới đỉnh phong, tiếp cận huyền thiên cảnh tình trạng, Sở Phong Miên muốn giết hắn, y lì hành nguyên dễ như trở bàn tay một dưới thân kiếm, Sở Phong Miên liền đem cái này bách thú đại đế cho đánh bay ra ngoài, vừa mới bách thú đại đế, có thể chống được cái này lục hợp huyền thủy kiếm mũi kiếm, cũng là bởi vì sau lưng của hắn cái kia vạn thú chúa tể hư ảnh, trợ giúp hắn ngăn cản đại bộ phận điểm uy lực. Nhưng bây giờ, cái này vạn thú chúa tể hư ảnh, đã bị chấn chia 5 xẻ 7, mất đi lực lượng, tiếp theo kiếm, Sở Phong Miên liền là muốn giết cái này bách thú đại đế. Ngăn cản hắn giết ngay tại Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, đột nhiên còn lại 5 tên thiên nhân cảnh cường giả, đều là từ Sở Phong Miên phía sau đột nhiên xuất hiện, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tơ y cái này 5 tên thiên nhân cảnh cường giả, cùng bách thú đại đế liên hợp lại, một mực là đang tìm kiếm cơ hội. Thừa dịp Sở Phong Miên muốn chém giết bách thú đại đế một khắc, bo nở ho 5 người đột nhiên động thủ, càng là từ Sở Phong Miên phía sau đánh lén. Dự định phải xuất kỳ bất ý, đánh lén chém giết Sở Phong Miên. Bất hủ Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, từ hắn trong thân thể, cái kia 129,000 xa ưu trăm mai bất hủ tinh thể, đột nhiên hợp thành một đạo trận pháp, chính là cái này bất hủ bí thuật lực lượng, bị Sở Phong Miên thúc giục bắt đầu. Cái này 129,000 xa ưu trăm mai bất hủ tinh thể, phân tán tại Sở Phong Miên thân thể các ngõ ngách bên trong, hợp thành một đạo đại trận. Khi đại trận này tạo thành hoàn thành thời khắc, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, đột nhiên tiêu thăng, nhìn xem đằng sau đánh lén 5 vị thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong đột nhiên nhất chuyển, quét ngang mà đi. Tốc độ này nhanh chóng, cái kia 5 tên thiên nhân cảnh cường giả, đều xa xa không kịp phản ứng. Cái này 5 tên thiên nhân cảnh cường giả, vừa mới tới gần Sở Phong Miên phía sau, lực buộc phát lượng, ngưng tụ sát chiêu, chuẩn bị đánh lén Sở Phong Miên. Lại không nghĩ rằng, Sở Phong Miên đột nhiên quay người, càng là một đạo kiếm quang, trực chỉ bo nở ho 5 người chém giết mà đi. Vậy cái này một đạo kiếm quang chém ra, đầy trời tinh thần chi lực, đều là ngưng tụ tại trên mũi kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành vô tận tinh hà. Lập tức bao phủ tại cái kia 5 tên thiên nhân cảnh cường giả trên thân. Bo nở ho 5 người, bị bao phủ tại kiếm khí trong tinh hà, trong chốc lát đều là muốn chạy trốn, nhưng là kiếm khí này tinh hà chi lớn, lại là vô biên vô hạn, để bo nở ho đều nhìn không thấy cuối cùng. Ngay tại lúc đó, tại kiếm khí này trong tinh hà vô số kiếm khí, càng là trực chỉ trong đó 5 người, chém giết mà đi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.